vắng em phố xưa gió buồn lấp lầy. Tình yêu như áng mây xám dâng sầu đỏ đây. Thương nhớ về em đông đầy suốt năm cành dài. Mình anh gối chiếc đâu ngày ấm êm. Đường xưa vắng tanh nắng phai cuối chiều hạt nhiều. Còn đầu năm tháng chung bước xa rồi dấu yêu. Đâu bóng người thương cho lòng nhớ nhung thêm nhiều. Giờ không thấy nữa dáng xưa yêu kiều. Đâu người em thơ ngây ngày xưa. Mất nhau cuối đường mây cô đơn lẻ loi đứng đây ngắm dòng sông trôi mang nỗi sầu đơn côi. Thì thôi cố quên nhắc chi để lòng đớn đau. Dù sao đi nữa ta cũng không còn có nhau. Mưa đã mờ phai kỷ niệm thuở xưa ngọt yêu dấu hơi biết em phương nào. Vắng tanh nắng phai cuối chiều hạt hiu. Còn đầu năm tháng chung bước xa rồi dấu yêu. Đâu bóng người thương cho lòng nhớ nhung thêm nhiều. Giờ không thấy nữa dáng xưa yêu kiều. Đâu người em thơ ngây ngày xưa. Nhau cuối đường mây mưa này mình anh cô đơn lẻ loi đứng đây ngắm dòng sông trôi mang nỗi sầu đơn côi. Thì thôi cố quên nhắc chi để lòng đớn đau. Dù sao đi nữa ta cũng không còn có nhau. Mưa đã mờ phai kỷ niệm thuở xưa ngọt ngào. Người yêu dấu hơi biết em.